Thuận Minh, chương 440, Tây Phần Châu Bình Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 gian, Hà Nam Tổng Binh Trần Vĩnh Phúc bị nhâm mệnh vì Đại Đồng Tổng Binh. Xuất lĩnh sở hạt binh mã cửu ngàn ra khỏi thành Tây đi. Sơn Đông này binh mã đi hướng kia một chỗ. Địa phương quan đều là đem hết có khả năng cấp Sơn Đông binh mã gom góp lương hướng. Cung ứng sở nhu. Nhưng này tân nhậm Đại Đồng Tổng Binh Trần Vĩnh Phúc sở xuất lĩnh triều đình binh mã. Tắc đều là mỗi người không đợi gặp. Lẽ ra qua Hoàng Hà. Đến Bắc Ngạn. Kia nhưng là triều đình quản hạt bàn. Đối với Trần Vĩnh Phúc bực này bỏ gian tà theo chính nghĩa nghĩa quân hẳn là đại lực tương trợ. Trên thực tế Hoàng Hà Bắc Ngạn Hà Nam Châu Phủ đều đã muốn là đối binh mã của triều đình căm thù đến tận xương tùy. Đốc sư Hầu Tuân xuất lĩnh đại quân đóng quân quá một đoạn thời gian. Cứ việc này ác đi so ra kém ngày đó Tả Lương Ngọc cùng hung cực ác. Khả địa phương thượng như trước là khổ không nói nổi. Thật vất vả Hầu Đốc sư xuất lĩnh đại đội binh mã đi trước Thiểm Tây chiêu mộ biên binh. Mọi người thở hổn hển khẩu khí. Nhưng này Trần Vĩnh Phúc lại đây xem náo nhiệt gì. Tìm nơi nương tựa Tề Quốc Công cũng không tốt lắm. Kết quả ở Vệ Huy phủ đình trú 10 thiên. Nếu không phải có chút tiến vào tiền trong mắt thương nhân nhóm đi theo đại quân. Này cửu ngàn nhiều dự binh quân lương tiếp tế tiếp viện đều là chuẩn bị mở không đồng đều. Hoàng Hà Bắc Ngạn mọi người là sợ hãi than không thôi. Nghĩ rằng này Hà Nam Tổng Binh Trần Vĩnh Phúc chức vị nhiều như vậy năm. Quả nhiên là tích góp từng tí một rất nhiều vàng bạc trụ cột. Cư nhiên năng chính mình tiêu tiền trả quân lương, mua lương thảo, quả nhiên là đầu óc cháy hỏng. Vệ Huy phủ không có nhất thành làm cho Trần Vĩnh Phúc tiến vào chiếm giữ. Trong thành dân tráng đều là như lâm đại địch, kiên quyết không cho Hà Nam binh mã vào thành. Ngày đó gian đốc sư Hầu Tuân xuất lĩnh đại quân cũng là không sai biệt lắm đãi ngộ. Nếu Vệ Huy phủ không có một tòa thành trì nguyện ý hướng tới này cửu ngàn dự binh mở ra. Nguyên bản tính ở Trương Đức phủ phía bắc tiến vào sơn Tây Trần Vĩnh Phúc một mạch dưới sửa lại chủ ý, đơn giản hướng về Tây đi. Ở Vệ Huy phủ còn là không chiếm được cái gì hảo đãi ngộ. Rời đi Khai Phong thành càng xa. Tiến vào Hoài Khánh phủ cũng là như thế. Trước mắt Hà Nam nhân sợ hãi than là Sơn Đông thương nhân nhóm thật sự là cái gì tiền đều dám kiếm. Rất nhiều đội tàu lấy Khai Phong thành vì trung chuyển. Đi theo này cửu ngàn nhiều dự binh đi tới. Ứng phó lương hướng tiếp tế tiếp viện. Có nhân cũng là kỳ quái. Nghĩ rằng này bang thương nhân như vậy làm bừa. Kia Tề Quốc Công ngay cả Chu Vương đô dám xuống tay chu trừ. Còn không hội thu thập các ngươi này đó ăn cây táo. Rào cây sung thương nhân. Sau đó Hà Nam cao thấp nhân tài biết. Nguyên lai Sơn Đông này công thương có chút hưng thịnh. Tề Quốc Công không có gì ngoài hướng này đó thương hộ công trường thu thuế ở ngoài. Còn lại cũng không nhiều lắm can thiệp. Hơn nữa phái người bảo hộ nguyên vật liệu. Cho bọn hắn mở ra nguồn tiêu thụ. Sơn Đông vài cái đại thành. Hiện tại đều là trong thiên hạ, đều biết giàu có và đông đúc nơi. Khai Phong thành nội có chút của cải phú thương đều là có chút tâm động. Cầm vàng bạc oa ở Khai Phong thành như vậy cô thành bên trong cũng không có cái gì quá lớn ý tứ. Không bằng đi Sơn Đông lưỡng hoài nơi thử thời vận. Cho dù không có vận khí, tại kia phồn hoa mở ra nơi làm cái phú ông ra cũng là tốt. Khai Phong cô huyền gần một năm. Trong thành còn năng chống đỡ. Ngoài thành cùng với này hắn châu huyện thành nhỏ chỉ dĩ nhiên là có như địa ngục bình thường. Tuyệt đại đa số mọi người là vì cầu sống dẫy dụa muốn sống. Hiện tại Chu Vương đã muốn từ điều. Khai Phong chung quanh châu huyện cơ hồ trở thành không. Như vậy vương trang tư điền. Rất nhiều vô chủ thổ địa không chí đi ra. Này đó thổ địa đều là bị Sơn Đông nắm giữ ở trong tay. Hà Nam bố chính sứ tư nha môn, Khai Phong phủ khai ra rất nhiều địa khế văn thư. Một tòa tòa chiếm quảng đại đồn điền điền trang đều là thành lập lên. Này cầu sống dân đói đều là chiếm được chiêu mộ. theo Duyệt Châu, theo Lưỡng Hoài, theo Quy Đức rất nhiều lương thực vận đến. Đối với có phải hay không mất đi tự do, có phải hay không tương lai bán nông nô thân phận, yếu chết đói nhân ai cũng sẽ không đi chú ý, có thể có một ngụm cơm ăn đã muốn là thiên đại may mắn. Đã khống chế Hà Nam cùng Hồ Quảng đại bộ phận thổ địa, Đại Thuận binh mã cũng không có nhiều lắm lực lượng đi thu nạp lưu dân. Chính Quy đứng lên lưu dân quân đội chính mình cũng là khai triển quân chuân. Nhưng ở chính bọn họ khống chế khu trong vòng lưu dân đã muốn là chiếu cố bất quá đến đây. Tái chiếu cố này hắn địa phương, thật sự là lực sở không kịp. Hơn nữa Hà Nam địa phương quảng đại, khai phong phủ dân đói. Muốn chạy đến này hắn châu phủ không sai biệt lắm liền chết đói. Khai phong thành chung quanh thiết lập đồn điền điền trang. Rất nhiều lưu dân bị chiêu mộ lại đây. Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong hòa Hà Nam tuần án Cao Danh Hành thấy ngoài thành này công tác, thật sự là nghẹn họng nhìn chân chối. Này cơ hồ là một tháng thành thành. Nhiều như vậy lưu dân, nhiều như vậy tình thế. Sơn Đông nhanh chóng vận đến đây đồ ăn, mầm móng, nông cụ, còn có lại đây rất nhiều đồn điền quản lý nhân viên. Khai phong thành chung quanh sơ thiết đồn điền điền trang thời điểm. Bởi vì lo lắng lưu dân hội nhân cơ hội vào thành, tuần phủ Lý Tiên Phong còn tìm Quy Đức du kích viên khi chung thương lượng. Hay không hẳn là ngắn lại mở ra cửa thành thời gian. Bởi vì rất nhiều dân đói khó tránh khỏi hội nhân cơ hội vọt vào trong thành cầu thực. Lưu dân đại quân vây công này khai phong thành đều không có đánh hạ đến. Nếu làm cho này đó dân đói đắc thù, này chẳng phải là cái chê cười. Ngay tại Sơn Đông hệ thống ở ngoài viên khi chung cũng không có quá lớn nắm chắc. Hắn đi cùng ngoài thành đồn điền điền trang đầu mục hỏi. Thương nghị sau viên khi chung không có đồng ý ngắn lại cửa thành mở ra đề nghị. Mà là yêu cầu hết thảy như thường. Ba cái đoàn lục ngàn nhân giao châu doanh quân chính quy. Đủ để dẹp yên gì biến loạn. Xem này một đám cánh đồng trang nhanh chóng ở ngoài thành kiến khởi. Lúc trước còn bị cho rằng là biến loạn căn nguyên này dân đói đều hình như là nghe lời Sơn Dương giống nhau ở tình thế thượng lao động. Rất nhiều vật tư theo trên thuyền dỡ xuống đến, thông qua các loại cách đưa đến này đó điền trang bên trong đi. Lý Tiên Phong coi như là cái có kiến thức quan viên. Hắn cũng biết nếu làm cho Đại Minh quan viên đến làm việc này cần bao nhiêu thời gian. Trước không nói kia dở trò thường lệ tiền, nhưng nói này chuyển nhà phân chia, chỉ sợ ép buộc cái một năm cũng không sẽ có kết quả. Hà diện thượng này dư thừa vật tư lại làm cho người ta bất khả tư nghị. Sơn Đông, Nam Trực Đãi Giang Bắc xác thực đều ở Lý Mạnh trong khống chế. Nhưng này chút tình thế là giống nhau nông dân đến trồng trọt. Vì cái gì có thể tích tụ xuống dưới nhiều như vậy vật tư? Này yếu cỡ nào cao hiệu suất? Này yếu nhiều lực lượng? Hơn nữa này đó điền trang thành lập đứng lên sau. Cơ hồ là có thể gặp, bọn họ lực lượng còn có thể đi theo bành trướng thành lớn. Nếu nói ở đồn điền điền trang dựng lên phía trước, khai phong thành nội quan viên, từ Lý Tiên Phong, hạ đến bình thường lại viên còn đều là đối với Sơn Đông có điều nghi ngờ. Hiện tại này đó hoài nghi đều là tan thành mây khói. Tối có sức thuyết phục chuyện tình là, ở đồn điền điền trang dựng lên phía trước. Vẫn có khai phong thành nội quan viên tiểu lại cùng ra mang khẩu tọa thuyền qua sông. Đi hướng Bắc Ngạn, hoặc là rời đến này hắn phi Lý Mạnh khống chế địa phương. Đợi cho này đồn điền điền trang kiến thành. Nhân viên chạy hiện tượng thật to giảm bớt, thậm chí là không thấy. 7 tháng trung tuần thời điểm, Đại Đồng Tổng binh Trần Vĩnh Phúc xuất lĩnh cửu ngàn nhiều binh mã mới vừa tới Thiểm Châu vùng. Xem ra là muốn theo Thiểm Châu, Bình Lục bên này tiến vào Sơn Tây. Trần Tổng binh như thế nào hình đồng tin tức đã sớm là rơi vào tay Sơn Tây bên kia. Nguyên bản là Đại Đồng Tổng binh hậu tuyển, lại bị Trần Vĩnh Phúc đỉnh vị trí người mới Thái Nguyên Tổng binh Khương Tương rất là tranh chua vạch đến này Đại Đồng Tổng binh mục đích. Nếu là ở Trương Đức Phủ bên kia nhập tấn, lộ trình cứ việc đoàn không ít. Khả trải qua châu phủ thị trấn đều là sơn tây cằn cỗi nơi. Ven đường tiến lên một chút du thủy cũng lao không đến. Nếu ở Thiểm Châu Hòa Bình Lục bên kia đi Mao Tân Độ bên kia lại đây. Đi là coi như giàu có và đông đúc Bình Dương Phủ một đường. Ven đường trải qua Khúc Ốc, Lâm Phần, Hoắc Châu chờ giàu có và đông đúc địa phương. Hơn nữa được xưng sơn tây tối Phú Phần Châu cũng có thể trải qua. Bên kia Phú Thương Đại Cổ đối đãi quân đội luôn luôn là hào phóng. Này lại là nhất bút du thủy. Hà Nam Phủ tới gần sơn tây bên này. Bởi vì Lưu Dân Đại Quân cùng quan quân nhiều lần ở trong này rằng có ác chiến. Hà Nam Phủ phía Bắc cơ hồ là một mảnh không. Đại Thuận trên danh nghĩa đã khống chế khu vực này. Nhưng thực tế thượng đối nơi này lại đầu nhập lực lượng không lớn. Trên cơ bản đem nơi này làm như một cái giảm sóc đối sử dụng. Nguyên lai Hà Nam Tổng binh Trần Vĩnh Phúc xuất lĩnh cửu ngàn nhiều binh mã tiến vào nơi này. Kia quả thực là cái chê cười. Trước không nói này Trần Vĩnh Phúc là cái tướng bên thua. Này cửu ngàn nhiều binh mã ở gần trăm vạn thuận quân trước mặt rốt cuộc có thể tạo được cái gì tác dụng. Còn chưa đủ tắc hàm răng. Nhưng này Trần Vĩnh Phúc xuất lĩnh cửu ngàn nhiều quân đội cũng là trong khoảng thời gian này thứ nhất chi có gan tiến vào thuận quân khống chế bàn quân. Đội, phụ trách khu vực này thuận quân tướng quân không thiếu được yếu lĩnh nhân đi qua nhìn xem. Bên này phụ trách thuận quân tướng quân xem như cái quân yểm trợ. Mang binh không phải thuận quân quân chính quy uy vũ tướng quân. Mà là một cái sau lại quy phụ chi thứ. Xưng hô thượng đều là kêu lão trưởng gia. Cái này có thể nói minh rất nhiều vấn đề. Chính quy hóa thuận quân. Hưởng thụ chính quy hóa trồng trọt loại ưu việt. Cũng có chính quy hóa trồng trọt loại tệ nạn. Người này lão trưởng gia dẫn binh đi thăm dò tham tình huống. Nhưng không có cùng thượng cấp tướng quân đàm điểm sự. Bởi vì trước mắt đại thuận quân đã ở cải biên chỉnh huấn. Rất nhiều chi thứ binh mã. Thậm chí là La Nhữ mới thư cấp bộ đội đều là bị tìm cái cớ đánh tan một lần nữa cải biên. Người này lão trưởng gia sợ chính mình phạm vào cái gì sai lầm. Bị mặt trên bắt đến nhược điểm. Làm cho bị xóa về nhà trồng trọt. Trong lòng quyết định nếu là có công. Vậy đăng báo cầu thưởng. Nếu là vô công. Vậy đem này cái cọc sự áp chế đến. Không cho mặt trên biết. Đương nhiên. Người này lão trưởng gia đối ngang nhau binh lực hạ ăn luôn một chi quan quân vẫn là có chút có tự tin. Bằng không cũng sẽ không dẫn binh đi trước. Song phương ở cốc thủy bên kia gặp được. Tân nhậm đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc thấy này chi truy binh truy lại đây. Không có gì ngoài làm cho bộ hạ binh mã liệt trận đề phòng ở ngoài. Cũng không có cái gì này hắn địa chấn trì. Chính là phái chính mình kỵ binh sứ giả đi vào này chi thuận quân trước trận. Dùng có chút khách khí khẩu khí nói. Này cửu ngàn dự binh đệ tử. Thầm nghĩ bình yên đi hướng sơn tây trấn thủ. Không nghĩ ở Hà Nam nhiều làm chém giết. Mọi người làm gì ở trong này tổn thương hòa khí. Không bằng tránh ra một cái lộ. Mọi người thái thái thường thường. Mà nay loạn thế. Muốn sống sót cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tự ít đi chút binh đao đi. Nếu là không yếu thế. Không chuẩn kia lão trưởng gia còn có thể thả ra một cái lộ. Nhưng này nhất tưởng giảng hòa. Vị này lão trưởng gia lại cân nhắc đối phương trong lòng khiếp đảm. Không chuẩn có thể đi vớt chút tiện nghi. Một ngụm ăn luôn này chi binh mã. Cầm sát đối phương tổng binh. Này cũng là khó lường công lớn nhất kiện. Có lẽ năng bởi vì này kiện công lao làm thuận quân quân chính quy trung uy vũ tướng quân. Lúc này không để ý tới đối phương sứ giả hảo ý khẩn cầu. Phân phó đội ngũ liệt trận khai chiến. Ở cốc thủy hai bờ sông bên này đã muốn là tiếp cận Hào Sơn phụ cận. Địa hình cũng không phải như vậy vùng đất bằng phẳng. Song phương cũng không có thể triển khai quá rộng trận hình đến dã chiến. Thuận quân ba gã đại trưởng gia xuất lĩnh 3.000 nhân xông vào phía trước. Dựa theo thuận quân ý tưởng, Này 3.000 nhân vọt tới trước mặt đi. Không sai biệt lắm này cửu ngàn nhiều dự binh nên bị hướng suy sụp. Ai ngờ đến vọt vào mấy trăm bước khoảng cách sau. Đối phương cư nhiên nhanh chóng cái tốt lắm pháo. Rõ ràng lưu loát đại pháo oanh đến. Dựa theo thường quy, không có khả năng nhanh như vậy sẽ đem pháo cái khởi oanh đánh lại đây. Thuận quân này 3.000 nhân xung phong bộ đội hoàn toàn là trở tay không kịp. Ba gã xông vào trước nhất mặt đại trưởng gia sản tức là bị tặc đã chết 2 người. Đầu lĩnh vừa chết, mặt sau binh lính đánh mất người tâm phúc. Nhất thời là tán loạn đứng lên. Ai ngờ đến đối phương này pháo đánh nhưng thật ra bay nhanh. Còn không có như thế nào phản ứng lại đây. Đợt thứ hai pháo lại là oanh lại đây. Cái này thứ hoàn toàn đem này 3.000 nhân đánh tan. 3.000 hơn thuận quân sĩ binh ầm ầm hướng tới mặt sau bản đội chạy tới. Bởi vậy, trực tiếp lại là đem bản trận vọt cái loạn thành một đoàn. Tên kia lão trưởng gia lúc này khả bất chấp cái gì công huân. Vội vàng mang binh triệt thoái phía sau. Bản trận nếu như bị hướng loạn, đối phương thừa cơ giết qua đến. Chỉ sợ toàn bộ đội sẽ tản mất. Tùy ý đối phương đánh lén. Nhưng này cửu ngàn nhiều dự binh cũng không có làm cái gì dư thừa hành động. Gần là bước lui này chi thuận quân. Tiếp tục hướng tới sơn tây tiến lên. Nếu là Lý Tự Thành thủ hạ này thân tín đại tướng xuất lĩnh thuận quân. Mới vừa rồi kia 2 lần pháo kích khẳng bản sẽ không lấy được lớn như vậy sát thương. Bởi vì đội hình hội trở nên thực tán. Đồng dạng, này 2 đợt pháo kích tạo thành sát thương không đủ để ngăn trở xung phong bộ phạt. Bởi vì cái gọi là Lý Tự Thành hệ bộ đội, cũng có phi thường kiên định tác chiến ý chí. Khả bộ đội môn quy nhất đại. Này tốt xấu lẫn lộn hiện tượng tất nhiên sẽ xuất hiện. Lần này đến lão trưởng gia xuất lĩnh vạn đem binh mã. Bất quá là Nam Dương phủ bên kia mới tụ lại 2 năm tả hữu tân quân. Cũng là một đám cầm vũ khí nông dân. Căn bản chưa nói tới cái gì chiến đấu ý chí. Đợi cho phía sau thuận quân đã biết tin tức. Hơn nữa bắt đầu hướng Hà Nam phủ phía Bắc vận động thời điểm. Trần Vĩnh Phúc cùng hắn đội quân con em đã muốn là vượt qua Mao Tân Độ. Tiến nhập Sơn Tây, nếu không ở thuận quân khống chế khu trong vòng. Trước mắt đại thuận cũng là ở trình hợp khống chế khu nội lực lượng. Cũng sẽ không đi Sơn Tây truy kích. Hoặc là quá nhiều quan tâm này chi kỳ quái quân đội hướng đi. Cho nên căn bản không có nhân chú ý tới. Hà Nam Tổng binh Trần Vĩnh Phúc xuất lĩnh cửu ngàn dự binh. Bọn họ pháo lợi hại rất nhiều. Lấy đại minh pháo thuật. Mỗi đến nã pháo thời điểm, yếu trước đào hầm điền thổ, muốn đem cồng kềnh địa hỏa pháo theo tương trên xe dỡ xuống đến. Còn muốn dùng mộc cọc gỗ ngắn cố định, như thế nào khả năng sẽ có nhanh như vậy tốc độ đổ. Ở địch nhân xung phong thời điểm, cũng đã là làm tốt nã pháo mà chuẩn bị. Hơn nữa còn có thể tạo thành như vậy sát thương hiệu quả. Sơn đông hỏa khí, tinh lợi như thế. Trách không được hội bách chiến bách thắng. Tiến vào sơn tây cảnh nội. Ở nghe thấy hỉ huyện biên hạ trại nghỉ ngơi thời điểm. Tổng binh Trần Vĩnh Phúc đi vào một mình hạ trại sơn đông binh mã doanh địa chỗ. Vuốt ve pháo cảm thán nói. Tân nhậm đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc địa cửu ngàn nhiều giữ nhà dự binh bên trong. Có 2.000 nhiều năm kỳ thiên đại đội quân con em lưu tại Khai Phong Thành. Dù sao này đó binh đầu người quen thuộc lại là Hà Nam địa đầu xà. Sơn Đông binh mã ở Hà Nam rất nhiều hành động đều là cần bọn họ. Đồng dạng, cũng có một cái đoàn Sơn Đông binh mã gia nhập đến này cửu ngàn binh mã bên trong. Này một cái đoàn Sơn Đông binh mã cùng quân chính quy biên chế bất đồng. Bình thường Sơn Đông binh mã một cái đoàn là 400 danh hỏa thương binh. Tam môn tam bảng pháo, mà này đoàn còn lại là 1.000 can hỏa thương, lục môn tam bảng pháo. Hà Nam Tổng binh Trần Vĩnh Phúc nối nạp này đó binh mã cũng không có ý kiến gì. Nhưng lại cảm thấy, này lục môn pháo có lẽ hội ảnh hưởng hành quân tốc độ. Này pháo đều là thô bổn gì đó, khuân vác không tiện, nhưng không có nghĩ đến giao châu doanh này đó pháo mang theo pháo cái pháo xa. Hành động thượng liền cùng kia xe ngựa không có gì khác nhau. Thậm chí còn muốn càng thêm nhanh chóng chút, đợi cho khai chiến thời điểm, lại nhất đẳng nhất lợi khí. Pháo binh có thể dùng thực nhanh chóng động tác đem pháo cái hảo hướng tới quân địch oanh kích. Hơn nữa rất chính xác, ở minh quân bên trong, pháo phần lớn chỉ dùng để cho công thành hoặc là thủ ngự. Rất ít bị dùng tại giã tranh tài. Cũng không tùy vào này Trần Vĩnh Phúc cảm thán. Loại này lợi khí, uy lực thật lớn, thoạt nhìn thật là thắng lợi nguyên nhân. Trần Vĩnh Phúc đến xem pháo. Này Chi Sơn Đông bộ đội thủ lĩnh cũng có thể cùng đi. Nghe được tổng binh Trần Vĩnh Phúc trò cười. Bên cạnh cùng đi người nọ dùng đông cứng hán ngữ quan thoại mở miệng nói. Tổng binh đại nhân, thắng lợi nguyên nhân là quân đội kỷ luật, mà không phải này vũ khí. Lời này có chút chói tai. Hà Nam tổng binh Trần Vĩnh Phúc nhếch miệng cười. Nhưng cũng bất hòa nói lời này nhân so đo. Chính mình tân vào núi đông binh mã. Cứ việc lần này mang binh là chính mình lệ thuộc. Khả đi theo đến vị này nghe nói là Tề quốc công thân tín. Địa vị tương đương cao thượng. Hơn nữa một cái người nước ngoài. Không biết lễ pháp, cũng không có tất yếu cùng hắn so đo. Đến từ Tát Khắc Xâm công quốc Âu Mạn. Gia Lý Tư là này đoàn thống lĩnh. Đến hiện tại, hắn đối giao châu doanh quân chế có thực nguyên vẹn hiểu biết. Biết chính mình bị vây một cái gì vị trí thượng. Biết Sơn Đông bộ đội rốt cuộc là cường đến cái tình trạng gì. Mà Đại Minh quân binh lại đã để là một cái gì trình tự. Lầm đến phía trước, dựa theo Sơn Đông này đồng nghiệp nhóm giới thiệu. Vị này Hà Nam tướng quân binh lực xem như này quốc gia có vẻ cường. Dễ thân mắt thấy đến. Cũng là một đám hơi chút cường điểm nông phu mà thôi. So với Sơn Đông bộ đội đến. Căn bản không có so với. Ở Âu Châu người phương Tây cực vì tin tưởng huyết thống. Hoa Hạ loại này vương triều thay đổi. Nhất giới bình dân dân chúng cũng có thể xưng vương xưng đế hiện tượng đối bọn họ mà nói. Cơ hồ là bất khả tư nghị. Nhưng nhìn đến cái gọi là tinh binh cũng là này phiên bộ dáng. Ngay cả luôn luôn là cũ kỹ Âu Mạn. Gia Lý Tư cũng đều là cảm thấy. Lấy Sơn Đông như vậy thực lực, nếu không đi lấy được thiên hạ, kia mới là thiên lý không tha. Nếu là xem thường đối phương thực lực, vị này Tát Khắc Xâm lính đánh thuê quan quân tự nhiên đối vị này Hà Nam tổng binh Trần Vĩnh Phúc cũng không có cái gì ấn tượng tốt hòa hảo thái độ. Tổng binh Trần Vĩnh Phúc trong lòng cứ việc bất mãn, nhưng này chờ quan trường thượng pha trộn nhiều năm nhân. Như thế nào hội đem cảm xúc biểu lộ ở trên mặt. Dùng nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại muốn phát tác thân binh. Trần Vĩnh Phúc đơn giản cũng không ra tiếng. Trầm mặc nhìn chung quanh này doanh địa. Bởi vì cũng không vội vã chạy đi. Cho nên mỗi ngày gian hạ trại thời gian đặc biệt sớm. Chính mình thất ngàn nhiều binh mã cứ việc là có chút im lặng. Khả cái loại này thấp giọng ồn ào vẫn là năng theo doanh địa chung thổi qua đến. Khả ở Sơn Đông binh mã doanh chung. Hết thảy im lặng không tiếng động. Bọn lính cầm chính mình cơm chiều im lặng dùng cơm. Mỗi một đôi ngồi vây quanh binh lính số lượng đều là cố định. Bọn họ vũ khí cũng là dựa theo nhất định hình thức bái phòng. Trần Vĩnh Phúc không biết hình dáng này thức tinh tế chỗ. Bất quá lại biết. Nếu là có việc, hình dáng này thức có thể tối nhanh chóng cầm lấy vũ khí chiến đấu. Bình Dương Phủ nghe thấy hỉ huyện chung quanh coi như là Thái Bình. Sơn Tây trong ngoài núi sông. Bên ngoài địch nhân muốn tiến vào rất là khó khăn. Đã có thể xem như tại đây dạng an bình cục diện hạ. Vẫn là có trước an bài tuần doanh binh lính xếp thành hàng nghiêm nghị tiêu sái quá. Lúc này mỗi người mũi gian lượn lờ thực vật mùi. Trần Vĩnh Phúc biết từ chính mình hậu cần quân nhu từ Sơn Đông phụ trách sau. Bọn lính nhưng là ăn cao hứng phấn chấn. Này nọ có lẽ không phải cái gì món ăn quý và lạ mỹ vị. Khả dù sao có thể ăn no. Làm cho từng cái binh lính đều có thể ăn no. Trần Vĩnh Phúc nhớ rõ chính mình không có bị vây đến Khai Phong Thành thời điểm. Căn bản làm không được. Chỉ có thể là duy trì chính mình gia đình thân binh cùng lệ thuộc trực tiếp bộ đội miễn cưỡng làm được. Ở Khai Phong Thành chung thời điểm có chỗ tốt, thì phải là Chu Vương cùng trong thành Phú Hộ đều bỏ được tiêu tiền cung cấp nuôi dưỡng này chi cho bọn hắn bảo mệnh quân đội. Đó là phi thường đặc thù tình huống. Khai Phong Thành giải vây sau, Trần Vĩnh Phúc chỉ biết chính mình bộ đội hảo thời gian có lẽ yếu trôi qua. Yếu duy trì loại này mỗi danh sĩ binh đều có thể ăn no trạng thái. Nhất định phải yếu đầu nhập vào Sơn Đông Lý Mạnh. Nhìn chậm rãi tới gần tuần doanh binh lính. Tổng binh Trần Vĩnh Phúc chú ý tới bên người thân binh hộ vệ thần sắc dần dần trở nên trịnh trọng. Này đó Sơn Đông binh mã các tinh cường. Mỗi người nhìn cũng không thứ cho chính mình thân binh tinh nhuệ. Hơn nữa nghe nói. Lần này cùng chính mình tiến đến cũng không phải Lý Mạnh thân binh doanh. Bất quá là ở Từ Châu điều động một chi bình thường bộ binh đoàn mà thôi. Này đó tuần doanh binh lính trong tay cầm vũ khí đều là bảo dưỡng tốt lắm. Nhìn không thấy cái gì tú ban. Có vài tên binh lính trên người vẫn là mang giáp. Chắc là đầu mục nhất loại. Như vậy trang bị, lại chính mình quân đội tưởng cũng không dám tưởng. Phía sau. Trần Vĩnh Phúc mới vừa rồi bị Âu Mạn, gia Lý Tư lời nói lạnh nhạt khơi mào đến vài phần cơn tức cũng là tan thành mây khói. Như thế quân dung phong mạo, như thế huấn luyện, như thế trang bị, như thế tiếp tế tiếp viện, như vậy binh mã cường hãn. Khẳng định không phải dựa vào cái gì binh khí, nhưng này chờ cường quân, cường hãn nguyên nhân cũng không khả năng gần là kỷ luật. Nếu không có một cái ổn định phía sau, dư thừa tiếp tế tiếp viện, sao có thể duy trì bực này kỷ luật, nhưng nói này cũng đều không sao cả. Giao Châu doanh binh mã cường thịnh, đây là thiết bình thường chuyện thật, có thể may mắn là chính mình đi đúng rồi này từng bước. Đầu nhập vào đến đông đủ quốc công dưới trướng, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, chính mình cùng thủ hạ đội quân con em đều là may mắn chi cực. Không biết có cái gì bổn sự, cư nhiên năng mông Tề quốc công yêu ái, chủ động điểm danh thu nhận dưới trướng. Xem ra nhiều như vậy năm, chính mình vẫn là điệu thấp, ước thúc quân kỳ, luyện binh chịu khổ chịu khó. Quả nhiên sở làm cố gắng đều có tốt hồi báo. Này cũng là may mắn nguyên nhân. Âu Mạn, gia Lý Tư vừa lòng nhìn vừa mới trải qua này đó tuần doanh binh lính. Cứ việc bọn họ không phải chính mình thủ hạ thực nghiệm đại đội hảo tiểu hỏa. Khả như trước thực xuất sắc, cấp chính mình, cấp Sơn Đông, cũng cấp công tước đại nhân đang này hắn quân đội trước mặt triển lãm cường đại cùng làm vẻ vang. Trần Vĩnh Phúc bị gia Lý Tư đỉnh một câu sau, vẫn không có ra tiếng. Suy nghĩ phức tạp đánh giá này đoàn binh lính cùng doanh địa. Khả tại đây thời điểm lại đột nhiên nhớ tới đến một sự kiện. Nhịn không được cười nói. Ta cùng Âu Du Kích đồng hành một đường. Cho tới bây giờ Trần Mỗ mới nhớ tới. Tiểu Nhi nhờ nhân sao tín lại đây. Nói là biểu hiện hơn hẳn. Đã muốn vào Tề quốc công bên người thân binh doanh thực nghiệm đại đội. Này thực nghiệm đại đội thống lĩnh là Âu Du Kích đi. Tiểu Nhi bất hảo. Ngươi cần phải nhiều hơn chiếu cố mới là. Hai người cùng một chỗ không sai biệt lắm một tháng có thừa. Trần Vĩnh Phúc mới nghĩ vậy cái quan khiếu. Thật sự là có chút buồn cười. Bất quá này Trần Vĩnh Phúc vốn là đối Sơn Đông quân chế có chút không quen tất. Âu Mạn, gia Lý Tư lại là cái bất hòa nhân tiếp cận tính cách. Song phương giao tiếp không nhiều lắm. Hơn nữa Trần Đức đi hướng Sơn Đông bước nhỏ là ở doanh trại quân đội lệ thuộc trực tiếp bộ binh đoàn rèn luyện. Sau đó bởi vì đánh giá thành tích, vĩ đại bị chọn lựa nhập thực nghiệm đại đội. Này tin tức vẫn là vận chuyển cấp dưỡng đội tàu sao tới được. Này cũng là chiếm được Giao Châu doanh cao tầng đơn độc bày mưu đặt kế. Vì làm cho xuất chinh bên ngoài, rời xa Hà Nam Trần Vĩnh Phúc yên tâm. Đem Trần Đức tin tức cho hắn báo cái bình an. Làm cho hắn cao hứng. về chính mình con ở Sơn Đông tìm nơi nương tựa thân binh doanh thất bại. Hơn nữa còn hòa thân binh doanh binh lính bình thường tiến hành tỉ thí truyền thuyết ít ai biết đến. Trần Vĩnh Phúc ở Vệ Huy Phủ thời điểm cũng đã biết. Nguyên lai này Trần Vĩnh Phúc nghĩ đến dựa vào chính mình con vĩ đại. Tiến vào thân binh doanh không phải cái gì vấn đề. Nhưng lại nháo đi ra như vậy cái chuyện xưa. Thật sự là làm cho người ta cảm thán. Này cũng làm cho Trần Vĩnh Phúc đã biết. Sơn Đông quy củ nghiêm khắc. Kia thân binh doanh lại càng không là cái tầm thường địa phương. Không nghĩ tới hôm nay. Này Trần Vĩnh Phúc lại nhớ tới đến như vậy nhất cha. Mới vừa rồi Âu Mạn câu nói kia làm cho song phương có chút xấu hổ. Vừa lúc tiếp này tìm cách gần như. Này loại hành vi cũng không có cái gì sai lầm. Đại Minh quan trường đều là như vậy. Trần Vĩnh Phúc đã muốn xem như khó được chất phác nhân vật. Khả Đại Minh vấn đề cũng là như vậy. Tướng quân bên trong, hiểu được quan trường lợi hại. Triều đình tranh đấu quân nhân đó là đầy dẫy. Khả hiểu được sao được quân tác chiến. Kia còn lại là hiếm lạ khó lường. Mà Sơn Đông tướng quân còn lại là thuần túy quân nhân. Bọn họ chính là chấp hành mệnh lệnh. Tác chiến, nghiên cứu tác chiến, lấy được thắng lợi. Không hơn, này cũng là đến từ Bắc Đức ý chí tát khắc xâm lính đánh thuê Âu Mạn. Hội dễ dàng như vậy dung nhập Sơn Đông quân đội bên trong. Tổng binh Trần Vĩnh Phúc câu này bộ gần như lời nói lại là khởi đến phản hiệu quả. Âu Mạn, gia Lý Tư lại là lạnh như băng hồi đáp. Tổng binh đại nhân, ngài con năng thông qua khảo hạch tiến vào thực nghiệm đại đội. Vậy thuyết minh hắn cũng không bất hảo, mà là một cái phi thường vĩ đại người trẻ tuổi. Ngài nói ta không thể đồng ý, nói này nói Âu Mạn. Gia Lý Tư cũng không phải yếu trương hiển chính mình thiết mặt vô tư cùng bản khác. Ở Âu Châu, vô năng quý tộc quan lớn đệ tử tiến vào quân đội lấy được hậu đãi quan quân chức vị cũng là khắp nơi đều là. Mặc dù là lính đánh thuê bộ đội bên trong, lính đánh thuê bộ đội vài tên trưởng quan thân thuộc cũng sẽ được đến ưu đãi. Thế giới này luôn bất bình chờ. Bất quá Âu Mạn, Gia Lý Tư ở thân binh doanh thực nghiệm đại đội trong lúc. Nhưng không có phát hiện Sơn Đông có như vậy hiện tượng. Mỗi danh tiến vào thực nghiệm đại đội binh lính đều là phù hợp tiêu chuẩn hơn nữa trải qua ở cũng đủ khảo hạch. Chính mình là này đoàn đội huấn luyện viên. Điều này làm cho Âu Mạn, Gia Lý Tư vì này tự hào. Trần Vĩnh Phúc những lời này. Làm cho Âu Mạn cho rằng là đối này vĩ đại người trẻ tuổi vũ nhục. Bị như vậy cứng rắn đình trở về. Tổng binh Trần Vĩnh Phúc kinh ngạc sửng sốt. Tiếp theo cười ha ha. Lời này là chống đối hắn không cho hắn mặt mũi. Nhưng cũng là đại lực khen con hắn Trần Đức. Trần Vĩnh Phúc ngẫm lại Trần Đức. Trong lòng còn có một loại tự hào cảm du nhiên nhi sinh. Kiến thức đến này nhất doanh cường hãn. Đối đến Sơn Tây làm càng thêm có tin tưởng chút. Cũng không có tất yếu ở trong này nhiều ngốc. Trần Vĩnh Phúc cười nói. Một khi đã như vậy. Kia Trần Mỗ cũng không nói thêm cái gì. Kế tiếp này đó thời gian quân lương lương thảo còn cần Âu du kích nhiều hơn quan tâm hao tâm tốn sức. Trần Mỗ về trước doanh đi. Âu Mạn gật đầu được rồi quân lễ. Cũng không có quá nhiều khách sáo. Ở Hà Nam cảnh nội thời điểm. Sơn Đông thương nhân nhóm có thể thông qua thủy lộ vận chuyển cấp này chi quân đội cung cấp cấp dưỡng. Nhưng là tiến vào Sơn Tây sau. Đại bộ phận lộ trình đều là đường bộ tiến lên. Tự nhiên liền ngoài tầm tay với. Nhưng này hết thảy đều có quá an bài. Âu Mạn, Gia Lý Tư mang theo cũng đủ vàng bạc. Ở Sơn Tây cảnh nội. Tân nhậm đại đồng tổng binh binh mã địa phương thượng bao nhiêu hội ứng phó một ít. Hơn nữa có cũng đủ tiền tài mua. Cũng là có thể không lo quân nhu tiếp tế tiếp viện. Sơn Đông vài tên năng một mình đảm đương một phía đại tướng. Đều là bị mọi người biết rõ. Phái ra có thể yên tâm. Hơn nữa năng một mình đảm đương một phía. Hơn nữa năng chỉ huy hỏa khí trang bị chiếm ưu bộ đội. Giống như cũng là này Âu Mạn. Gia Lý Tư. Này cũ kỹ tát khắc xâm lính đánh thuê tướng lãnh xác thực có thể xuất lĩnh này 2.000 người bộ đội. Rời xa Sơn Đông hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa Âu Mạn, già Lý Tư tuổi đại chút. Hơn nữa đã làm dong binh đoàn tướng lãnh. Cho hắn vàng bạc đi trù bị lương hướng cũng là làm cho người ta yên tâm. Cửu ngàn dự binh tiến vào Sơn Tây sau. Sơn Đông thương nhân nhóm đình chỉ hậu cần quân nhu tiếp tế tiếp viện. Thoạt nhìn đương nhiên là Hà Nam cùng Sơn Tây trong lúc đó đường xá gian nan. Này quân nhu lương thảo sinh ý làm đứng lên vô lợi khả đố. Đại đồng tổng binh nhưng là lộ vẻ trinh tây tiền tướng quân danh hào đại tướng. Toàn bộ Sơn Tây mặt bao nhiêu cấp cho vài phần khách khí. Trên thực tế qua nghe thấy hỉ huyện, sẽ không dùng Âu Mạn. Già Lý Tư đến tiêu tiền chuẩn bị mở lương hướng. Phần Châu cùng Thái Nguyên phủ thương nhân nhóm bắt đầu đều chủ động đền đáp. Cứ việc tổng binh Trần Vĩnh Phúc tỏ vẻ bản đem tuyệt đối sẽ không nhiễu dân. Sở hữu lương thảo quân nhu đều là dựa theo giá gốc trả tiền. Nhưng này đó thương nhân nhóm nơi đó sẽ làm Trần Vĩnh Phúc trả tiền. Trước không nói quân nhu cung ứng 10 phần. Hơn nữa Trần Vĩnh Phúc chính mình cũng là hầu bao phồng lên. Rất là phát ra nhất bút tiền của phi nghĩa. Này đó tấn thương nhóm điệu sướng rất cao. Nói là đại soái theo Hà Nam đóng giữ ta Sơn Tây địa phương. Khả Hà Nam đến Sơn Tây này một đường đều là đại soái tiêu tiền chính mình đặt mua lương thảo. Này chẳng phải là làm cho Sơn Tây thân sĩ thẹn trong lòng. Nhất định phải đem này chỗ hồng bổ trở về. Kết quả cấp Trần Vĩnh Phúc tiền tài. So với hắn hoa đi ra ngoài còn muốn nhiều ra gấp hai yếu nhiều. Này còn gần là Bình Dương phủ cùng Lộ An phủ cùng với Trạch Châu thương nhân nhóm hiếu kính. Nghe nói đến Phần Châu cùng Thái Nguyên phủ, cũng có rất nhiều hiếu kính đưa lên. Đối này đó hiếu kính, Trần Vĩnh Phúc thật sự là có chút kinh ngạc. Ở Hà Nam thời điểm, cho dù này lưu dân đại quân còn không có nháo đến toàn cảnh thời điểm. Hà Nam cao thấp mọi người là đối quân binh nhượng bộ lui binh. Này đó quân binh mỗi ngày gian hung thần ác sát hoành hành địa phương. Lại là mỗi ngày ăn dùng tiệt bút lương hướng. Lại cứ này đó quân binh ăn dùng. Nhưng không có một chút ưu việt hồi báo. Lưu dân đại quân đến thời điểm. Giống nhau là chạy tán loạn bốn phía. Ngày thường lý lại như thế. Trong thành cửa hàng mua bán. Ngoài thành thổ địa thuế phú. Này đó thật lợi đều là nắm giữ ở quan văn trong tay. Muốn có giày hồi báo. Còn không bằng nhiều cấp quan văn đưa tiền. Ai hội để ý tới này đại đầu binh. Không nghĩ tới đến đây núi này tây. Đã có bực này hảo chỗ tới tay. Thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Vẫn là một gã đến từ Sơn Đông Diêm bang phụ tá giúp tổng binh Trần Vĩnh Phúc giải thích nghi hoặc. Trạch Châu cùng Lộ An phủ cần hướng ra phía ngoài buôn thiết khí. Bình Dương phủ này đó địa phương chỉ điểm Sơn Tây buôn diêm hóa. Diêm hóa, thiết khí muốn đạt được đại lợi một cái bán cho lưu dân đại quân. Mặt khác là buôn bán đến đại đồng phía Bắc Thảo Nguyên đi lên. Ở Thảo Nguyên thượng bán cho này thiếu thiết thiếu diêm du mục dân tộc. Nhất là món lãi cách xù. Có thể tưởng tượng muốn đem mấy thứ này bán đi qua. Vậy phải yếu thông qua đại đồng biên binh thủ về các nơi quan tạp. Trần Vĩnh Phúc chính là tân nhậm đại đồng tổng binh. Đúng là trưởng quản này đó quan tạp tổng đầu mục. Những người này không đến hối lộ lấy lòng. Lại đi lấy lòng người nào. Về phần Phần Châu cùng Thái Nguyên phủ. Lại thương gia giàu có tập hợp nơi. Bọn họ sở dĩ trở thành thương gia giàu có là bởi vì làm đại tông vi phạm lệnh cấm mậu dịch mới thành công. Đối này thủ vệ biên quan đại tướng lại có lấy lòng lý do. Nhiều thế hệ tướng môn Trần Vĩnh Phúc đối bực này dựa vào cấu kết thát lỗ thương nhân trong lòng thủy chung có một loại chán ghét cảm. Khả nghe thế danh phụ tá giới thiệu. Cũng là nhịn không được cảm thán. Ở Sơn Tây thương gia giàu có bực này thế công trước mặt. Cho dù là đồng kiêu thiết chú hảo hán. Tại đây chờ tài sắc thế công hạ. Cũng sẽ biến thành một bãi gì ra. Kết quả thật đúng là không ra dự kiến. từ nam hướng bắc tiến lên, đến Hoắc Châu địa giới thời điểm. Có lẽ là nghe nói vị này Hà Nam đến tân nhậm tổng binh trì quân cực nghiêm. Quân kỳ tốt lắm, rất chút du diêm không tiến hương vị. Khả trước mắt này cục diện, triều đình đối có thể có binh đến trấn thủ sơn tây đã muốn là cám ơn trời đất. Muốn lâm trận thay ngựa không có khả năng. Vậy chỉ có thể là hạ trọng chú. Ở Linh Thạch huyện, có nhân mang theo mấy lượng xe ngựa nói yêu cầu gặp đại soái Trần Vĩnh Phúc. Thẳng đến trước mắt lâm vào. Sơn Tây tổng binh Trần Vĩnh Phúc đối địa phương thượng vẫn là có chút khách khí. Bạc trắng ngũ vạn lượng. Đại đồng tiệt sắc ba gã. Đối phương chỉ nói là Phần Châu thương hội một gã làm. Hơn nữa chính là nói mấy thứ này cấp đại soái làm lễ gặp mặt. Hơn nữa đưa hoàn sau. Rõ ràng lưu loát rời đi. Cũng không nói cái gì yêu cầu linh tinh lời nói. Sạch sẽ lưu loát. Một ngày này buổi tối Trần Vĩnh Phúc quân trướng bên trong đăng sáng nửa đêm. Ngũ vạn lượng bạc trắng. Này gần là lễ gặp mặt. Có thể nghĩ mặt sau còn có thể có thế nào cự lượng tài phú. Đại Minh pháo hoa, Đại Đồng cùng Dương Châu bồi dưỡng đi ra nữ tử cũng xưng. Lần này đưa tới tam nữ đã muốn là tuyệt sắc. Nếu là này gần là mở đầu, kia mặt sau còn có thể có thế nào thanh sắc khuyển mã. Nhân sinh trên đời, bất quá đồ là thanh sắc khuyển mã. Phú quý hưởng thụ mà thôi. Xem ra núi này tây nơi cư nhiên đều có thể thỏa mãn. Kia còn có cái gì khả cầu? Đại Đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc do dự là bị một gã thân binh thông báo đánh gãy. Người này thân binh xem như hắn bên người tâm phúc. Đêm khuya tiến trướng đến bẩm báo. Nói là cái kia người nước ngoài xuất lĩnh 2.000 người đã muốn là nghỉ ngơi. Bất quá tuần tra ban đêm nhân so với ngày xưa lý hơn gấp đôi có thừa. Tên kia người nước ngoài mặc khôi giáp. Thủy chung không có đi ngủ. Trần Vĩnh Phúc nghe đến đó bất quá là cười khổ hả. Nhưng này cái thân binh kế tiếp lại tức giận bất bình nói. Này đó sơn đông binh mã không khỏi rất không coi ai ra gì. Lục môn pháo ban đêm điều chỉnh phương hướng. Cư nhiên đối với đại soái soái trướng. Này rốt cuộc là cái gì ý tứ vân vân. Nghe thế cái tin tức sau. Trần Vĩnh Phúc rốt cục thì hiểu được chính mình nên đi nơi nào. Vinh hoa phú quý, thanh sắc khuyển mã, hay là muốn có mệnh đi hưởng thụ mới tốt. Đêm đó, Trần Vĩnh Phúc phái người đem ngân lượng phong tồn. Ba gã nữ tử cũng đưa đến một cái một mình quân trướng chung đi. Đợi cho ngày hôm sau khiến cho kia đưa nhân lĩnh trở về. Chính mình còn lại là nghiêm lệnh các quân. Mỗi ngày gian không thể tư phóng ngoại nhân nhập quân doanh. Vì giả nghiêm trị không thải. 8 tháng đầu tháng 3 ngày đó. Thong thả tiến lên 9.000 dự binh rốt cục thì tới Phần Châu Bình Sa thị trấn. Đây chính là Cao Thịnh cùng Tổng Hào chỗ, cách Trương.